Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757. Quân Vương, 11, canh 1. Trên thuyền sở hữu còn tại bạo loạn người thường bị Diệp Thiều Hoa đột nhiên đến một chút cấp lăng. Đến, một đám nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa trên tay chậm rãi chảy xuống tiên hồng sắc huyết xem. Không ai dám ra tiếng. Không chỉ là cánh tay phải thượng ở đổ máu, trên người nàng vài chỗ đều lưu trữ ám sắc vết máu. Quần áo thượng có bùn đất có cỏ tiết, nhưng mà, nàng cũng không hiển gì chật vật, của nàng bối như trước cử phi thường thẳng, ánh mắt của nàng như trước phi thường kiên định. Có thể tưởng tượng, nàng phía trước là đã trải qua một hồi như thế nào chiến đấu. Này lôi kéo các vị quân nhân áo người thường chậm rãi buông xuống thủ. Lâm Lan hổn hển đẩy ra đám người xuyên qua đi. Diệp Thiều Hoa, ngươi để làm chi, ngươi còn ngại chính mình thương không đủ trọng sao? Diệp Thiều Hoa đi phía trái biên đi rồi từng bước, tránh được Lâm Lan, từng bước một chậm rãi siêu nhân đàn đi đến, nhìn cái kia đi đầu phản kháng bình thường trung niên nam nhân. Lão bà ngươi ở đâu? Trung niên nam nhân sửng sốt một chút, mang ta đi qua, Diệp Thiều Hoa nói thẳng. Rõ ràng chính là một cái niên cấp không lớn nữ sinh. Đều có thể là chính mình nữ nhi niên kỳ kỳ. Trung niên nam nhân không biết vì cái gì. Lúc này nghe được nàng nói chuyện. Thế nhưng có loại thập phần an tâm cảm giác. Hắn một câu cũng chưa nói. Đem Diệp Thiều Hoa đưa đám người bên cạnh một cái dựa vào góc ngồi trung niên nữ nhân. Lâm Lan cùng Ngô Dũng hai người cũng không biết Diệp Thiều Hoa ở làm gì. Chính là nhìn nàng còn tại lấy máu cánh tay, mày gắt gao ninh, muốn nói với nàng trước trị thương, khả nàng cũng không để ý tới bọn họ. Diệp Thiều Hoa nhìn hạ hôn mê bất tỉnh nữ nhân, liếc mắt một cái xem qua đi chỉ biết đối phương đại khái là làm sao vậy. Này trên thuyền quả thật không có có thể giảm bớt nữ nhân bệnh tình dược. Khó trách này trung niên nam nhân như vậy cấp, tái tha đi xuống thật sự thực mới có thể sẽ chết. Diệp Thiều Hoa nhìn là từ đâu lý trên thực tế là ở trong không gian lấy ra mấy mai ngân cho mà đi. Người đang làm thôi, trung niên nam nhân nhịn không được mở miệng. Diệp Thiều Hoa xem đều không có nhìn hắn, trực tiếp đem ngân châm chát đến trung niên nữ nhân mấy chỗ đại huyệt. Ngươi, trung niên nam nhân cho dù hiểu được tái thiếu cũng biết huyệt vị không phải loạn chát. Ngay tại hắn muốn nói thời điểm. Vẫn hôn mê trung niên nữ nhân mắt tiệp run rẩy, sau đó chậm gì gì chuyển tỉnh, trung niên nam nhân mở to hai mắt nhìn, lão bà, ngươi tỉnh, trung niên nữ nhân liếc trắng mắt, ngươi như thế nào còn khóc, phát sinh chuyện gì, cảm ơn trưởng quan, trung niên nam nhân một câu cũng chưa nói, động tác cực nhanh hướng Diệp Thiều Hoa bên này quỳ xuống. Diệp Thiều Hoa phiền, trực tiếp nhìn Lâm Lan liếc mắt một cái. Lâm Lan đem vị kia trung niên nam nhân nâng dậy đến. Bởi vì Diệp Thiều Hoa này liên tục động tác, chàng thượng tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Diệp Thiều Hoa thế này mới xoay người. Còn có ai sinh bệnh, trực tiếp tới tìm ta. Nếu không có sinh bệnh, liền cùng này hắn trưởng quan cùng nhau duy hội trên thuyền trật tự, nói hai ba câu. Liền nắm trong tay toàn bộ trên thuyền lời nói quyền. Người trước cầm máu đi, Lâm Lan nhìn nàng đổ máu cánh tay. Còn có càng thấy trắng bệch khuôn mặt, rốt cục nhịn không được ra tiếng. Diệp Thiều Hoa liếc hắn một cái, cũng không có nói. Đã muốn ngay ngắn có tự người thường cũng nhịn không được lại đây. Muốn khuyên bảo Diệp Thiều Hoa trước đem chính mình thương chữa khỏi. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa từ đầu tới cuối đều không có. Lâm Lan cùng Ngô Dũng đến bây giờ cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa vì cái gì không có buộc thượng băng. Vài, sau lại cũng không nói gì. Nàng còn có thể làm cho người ta chữa bệnh. Ngô Dũng chính là thì thào nói. Bỗng nhiên nhớ tới đến. Lâm Lan phía trước bị thương. Cũng là nàng thô sơ giản lược cấp xử lý. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Phía sau đều phi thường trầm mặc. Buổi tối. Bị mang đi lục thiếu tướng trở về, đàm phán như thế nào? Nhìn mấy ngày hôm trước đem võ gia dung tiễn bước lục thiếu tướng. Diệp Thiều Hoa không khỏi hí mắt, Lục thiếu tướng cũng thực kinh ngạc Diệp Thiều Hoa bọn họ lúc này thế nhưng an toàn thoát đi. Nhưng mà lúc này không phải nói này đó thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, không có nhìn thấy bọn họ tổng thống, Lục thiếu tướng hít một tiếng. Không thể đợi, Diệp Thiều Hoa nhìn thỉnh thoảng có chiến kỳ tuần tra thiên không? Bỗng nhiên mở miệng, chúng ta hôm nay bước đi, nhưng là, Lục thiếu tướng há miệng thở dốc. Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Trực tiếp xoay người phân phó Lâm Lan, đem quốc kỳ di một cái vị trí, nàng chưa nói ở nơi nào. Nhưng là Lâm Lan có thể ý hội đến, trực tiếp đem quốc kỳ theo bên cạnh chuyển qua đầu thuyền. Tam tử đã trở lại. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Dũng. Ngô Dũng gật đầu, tam tử vừa mới mang theo hai người đi đưa hắn đệ đệ di thể mang đã trở lại. Tốt lắm. Diệp Thiều Hoa xoa bóp hạ lỗ tai thượng thông tấn khí. Khai thuyền, có thể có khủng bố, Lục thiếu tướng muốn nói cái gì? Nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không có trả lời hắn. Chính là thẳng tắp đứng ở đầu thuyền Hồng Kỳ Hạ nhìn đã lâu. Vốn ở thuyền nội đợi dân chúng bình thường. Đang nhìn đến đầu thuyền bỗng nhiên giơ lên tiên hồng sắc quen thuộc quốc kỳ khi. Đều dần dần ngừng lời nói. Thuyền vừa xử cách này một mảnh hải vực, đã bị nhất siêu có này pháo khẩu thuyền cấp ngăn cản. Trên thuyền người thường nhận ra đối diện tổ chức lá cờ. Sợ hãi mở miệng, là bọn hắn, bọn họ lại tới nữa. Rút lui khỏi, chạy nhanh rút lui khỏi, chuẩn bị cứu sống thuyền. Lục thiếu tướng lập mã phân phó, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn đứng ở tại chỗ bất động. Hắn lập mã sốt ruột mở miệng. Diệp Thiều Hoa, ngươi như thế nào còn đợi ở chỗ này? Đi mau a! Nói xong hắn liền thân thủ đi lạp Diệp Thiều Hoa. Đây là Hồng Hạt Tử khủng bố tổ chức. Bọn họ uổng cố mạng người. Rơi xuống bọn họ trong tay không phải trở thành thí nghiệm phẩm chính là chỉ còn đường chết. Nhưng mà, vô luận hắn dùng như thế nào lực, Diệp Thiều Hoa đều là không chút sứt mẻ. Trên thuyền dân chúng bình thường cũng phát hiện này một màn. Một đám không khỏi tiến lên, Diệp trưởng quan, đi mau a, yếu không còn kịp rồi. Trung niên nam nhân thị Diệp Thiều Hoa vì ân nhân cứu mạng, cũng gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Hai chiến thuyền đã muốn đến gần rồi, đối diện nhân chỉ cần nhảy có thể đi lên. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi nhìn đối diện liếc mắt một cái. Dùng quốc tế thông ngữ nói một câu, Hồng Hạt Tử. Vô dụng khuếch đại âm thanh khí, nhưng là của nàng thanh âm lại rơi vào tay mỗi người trong tai. Đối diện đứng ở giáp bản gia thao trường khống vũ khí nhân. Nghe thế sao kiêu ngạo một câu, không khỏi suy cười một tiếng. Này Hoa Quốc quân nhân là điên rồi đi, biết chúng ta là ai còn như vậy kiêu ngạo. Ta khuyên các ngươi không cần phản kháng. Bên người Hồng Hạt Tử cao tầng không có mở miệng. Chính là nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng, nhìn nàng kia khuôn mặt, còn có nàng kia một thân quân lục sắc trang phục, đột nhiên con ngươi trung hiện lên một tầng kêu sợ hãi gì đó. Jesse, mau buông vũ khí, ngoặc kép, hết chương.